Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 84 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Phạm Điên, khi mà lần này sẽ phải đối mặt với một vị đại năng của Long tộc, một cái vị mà xuất hiện làm cho tất cả tinh không đã phải chú ý đến, thì sẽ đem đến cái điều gì ngạc nhiên. Hãy nhớ để lại comment bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 393, Long Thần, ngươi có muốn như vậy hay không? Bất kể là ai khi nhìn thấy những người xa lạ đều sẽ cảnh giác. Nếu như là trước đây, bọn vệ sĩ trên người Tiểu Bảo, thần sắc sẽ nghiêm túc, nguy hiểm bất kỳ lúc nào cũng sẽ đến. Nhưng bây giờ bọn họ không hốt hoảng, cũng không thèm nhìn xem là có ai đang ở bên cạnh ta sao. Nếu như đến cả người này ở đây mà còn gặp nguy hiểm thì thôi đi, còn nói làm chó gì. Xin chào các người. Lâm Phàm mang theo nụ cười ở trên mặt. Những người từ xa tới được Lâm Phàm chào hỏi rất tự nhiên. Chúng ta đang nấu cơm ở dã ngoại, có muốn cùng một chỗ không? Nhiệt tình hiếu khách luôn là đặc điểm của Lâm Phàm. Đặc điểm này rất nhiều người thích. Bất kỳ ai đều thích tính cách này của hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng dẫn đến phiền toái. Một nữ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, biểu lộ cao ngạo. Các người biết chúng ta là ai không? Ý tứ của nàng rất rõ, chúng ta là người ngươi không đắc tội nổi, địa vị cao thượng, thân phận tôn quý, không biết trời cao đất rộng. Tình huống này cũng chỉ ở những người trẻ mới có, mà bản thân địa vị không cao, bởi vì có chỗ dựa mê vô pháp vô thiên như vậy. Nữ tử này cũng không phải là xuất sắc, giống như là thủ hạ hơn. Ta không biết. Lâm Phàm làm sao biết đối phương là ai? Lần đầu gặp mặt thôi, chứ nếu như biết đối phương là ai, hắn cũng không thể nào mà như không quen như vậy. Đám người này thực lực không mạnh, nếu như nói tương đối thậm chí còn là yếu đuối. Không thể nào so với những cường giả mà Lâm Phàm đã từng gặp. Hắn nhíu mày, đối phương dường như là không có lễ phép. Ở trong đám người, một nữ tử thần sắc hững hờ, dung nhan tuyệt thế, khí chất rất là đường đột. Giống như là hạc giữa bầy gà, để cho người ta khó mà không nhìn nàng, thoạt nhìn như là một vị công chúa đại tộc nào đó. Tất cả phát sinh làm cho nàng thần tình lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Đối với nàng mà nói, nàng cũng không có quan tâm quá nhiều. Không biết, mà dám nói chuyện sao? Gặp được thổ dân bản địa, những người của đại tộc tinh không này luôn cảm giác là hơn hẳn một đẳng cấp. Lâm Phàm nói, chúng ta đang nướng thịt đó, có muốn ăn cùng không? Nữ tử kia vừa tức giận mắng mỏ, nhìn trên khung sắt đang bốc khói, liền chậm rãi đi tới. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì một cước đá văng luôn cả vỉ nướng. Không hiểu lời ta nói sao? Là rất bá đạo, rất phách lối, giống như là những ác đồ hành hoành ngang ngược. Những người khác của tinh không đại tộc cười lạnh, bọn họ muốn nhìn xem đối với tình huống này thì cư dân bản địa sẽ xử lý như thế nào. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Những cư dân bản địa này sẽ tức giận khiển trách gào thét, sau đó sẽ liều mạng. Nhưng theo bọn họ nghĩ, những sinh linh này cơ bản là chẳng có cơ hội để phản kháng. Này, thịt nướng của ta! Lão Trương trợn tròn mắt, đau lòng nhìn thịt nướng đang lăn lóc dưới đất. Bọn vệ sĩ lập tức đặt tay lên hông, sẵn sàng rút súng. Tiểu Bảo trợn mắt suy nghĩ, nhìn chằm chằm đối phương. Các ngươi là ai? Vì sao lại phá đi thịt nướng của ta? Các ngươi phải đền. Nó không quan tâm những thứ này. Các ngươi làm hỏng đồ của ta, ta sẽ chửi mắng các ngươi. Thật là một thằng nhóc, làm cho người ta chán ghét mà. Hành vi của Tiểu Bảo làm cho những tùy tùng của tinh không đại tộc này tức giận. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy, động tác kinh sợ những tinh không đại tộc này. Cho dù là Lâm Phàm muốn liều mạng với các nàng, Nhưng các nàng lại khinh thường hành vi của Lâm Phàm, không coi vào trong mắt. Người là muốn động thủ sao? Nữ tùy tùng kia trầm giọng. Lâm Phàm cũng không thèm để ý tới các nàng, ngước nhìn lên bầu trời. Tới rồi. Không ai biết hắn nói tới là ai tới. Rất nhanh trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Bầu trời đỏ rực lên. Sau đó chỉ nhìn thấy một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Một cỗ khí thế kinh hãi đột nhiên nghiền ép xuống dưới. Những tinh không đại tộc này sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng run rẩy. Uy thế thật sự đáng sợ. Các nàng giống như là con thuyền nhỏ bay trong đại dương mênh mông vậy. Bất kỳ một cơn sóng nhỏ nào cũng có thể lật tung các nàng. Trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, đến cùng là ai tới? Các nàng ngửa mặt nhìn lên, trong đôi mắt nhìn thấy hỏa cầu này, nhìn rất tập trung, thậm chí còn khiếp sợ và e ngại. Từ sâu trong tinh không, quả thực có rất nhiều cường giả. Các nàng đã từng gặp qua những cường giả, cũng không cảm thấy chấn kinh cho lắm. Nhưng cường giả lần này xuất hiện đã vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Bằng vào hiểu biết của các nàng, khó mà hình dung đối phương. Đây là sự e ngại, là sự khủng hoảng, các loại cảm giác tâm tình bao phủ. Nghĩ đến là từ sâu trong tinh không, có lẽ là tới về phe của bọn họ, có thể giao lưu một chút. Những tiếng đùng đùng vang lên, đất rung núi chuyển. Hỏa cầu kia sắp rơi xuống đất, trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Một bóng người xuất hiện, ngay sau đó, một con cự long màu vàng bay vụt lên bầu trời. Cự long dữ tợn, đây là hư ảnh cự long, bá đạo vạn phần, thế gian vô cùng thần phục. Trước uy thế tuyệt đối, bất kỳ sinh vật nào đều rất hèn mọn. Tiểu Tùng trốn vào trong ngực Tiểu Bảo, con mắt láo liên nhìn về phía trước. Này, khí tức thật đáng sợ. Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức này từ chủ nhân đời trước của ta. Nhân Sâm thì thầm trong lòng. Làm sao có cường giả đến như vậy xuất hiện? Nghĩ đến sự quý giá của mình, nó sợ sệt. Liệu có phải đối phương là tới vì hắn? Xung quanh đám đệ tử của tinh không đại tộc nhìn thấy hư ảnh cự long này thì nội tâm run rẩy. Đây là tiêu ký của long tộc, nhưng có thể tạo ra loại hư ảnh đáng sợ như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy. Chỉ sợ rằng người tới rất có thể là một vị đại năng tổ tiên nào đó. Các nàng không dám lên tiếng, run rẩy đứng đó. So sánh với hình ảnh lúc trước thì thật sự là khác biệt, giống như là học sinh tiểu học gặp được thầy giáo vậy. Ta tới đây. Một âm thanh trầm thấp truyền đến. Chỉ là một câu rất tùy tiện, nhưng làm cho mọi người xung quanh cảm giác áp lực, trên trán toát mồ hôi, đều vô cùng kinh hãi nhìn vị đại năng long tộc này. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, không có mấy người được gặp lão, lại càng không cần phải nói đến đám tiểu bối này. Lúc này, vị đại năng long tộc này nhìn như một vị lão già, nhưng làm cho người ta cảm giác trên dưới tràn ngập lực lượng, không giận mà uy. Đứng ở đó, dường như thiên địa đều chuyển động vây quanh lão, tất cả đều trong sự khống chế của lão. Ta nhớ được khí tức của ngươi, lần trước không phải là chân thân của ngươi giáng lâm, cho nên không đánh được ta. Ta cũng không có ngạo mạn mà một mực chờ ngươi đó, không nghĩ tới ngươi lại đến nhanh như vậy. Lúc này Lâm Phàm cũng cảm giác huyết dịch trong thể nội của mình đang sôi trào. Hắn rất mong muốn chiến đấu một trận với cường giả chân chính, nhất là vị ở trước mắt này. Này, ta tên là Lâm Phàm, ta muốn biết tên ngươi. Đối với cường giả chân chính, Lâm Phàm sẽ đối đãi rất đặc biệt. Toàn động đem ra toàn bộ thực lực của mình, tuyệt đối sẽ không buông lòng cảnh giác. Đây là chuyện tốt, cho nên Lâm Phàm cũng rất tôn trọng cường giả. Long tộc, long thần. Tất cả những đệ tử của tinh không đại tộc nghe được đối phương giới thiệu, trên mặt tràn đầy kinh hãi và bất an. Trong truyền thuyết, tổ tông long tộc Đại Năng Long Thần, danh xưng là Vĩnh Dạ Chân Long. Nhắm mắt, tinh thần ảm đạm, mở mắt, chư thiên quang diệu. Tuy nói là có chút khuếch trương, nhưng cũng là để chứng minh thực lực của đối phương. Đây là cường giả siêu cấp tồn tại từ vạn năm trước. Cũng là loại cường giả mà cả đời các nàng cũng chẳng bao giờ gặp được. Ngay sau đó, các nàng nhìn đến Lâm Phàm, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao đối phương lại quen biết Long Thần. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này dường như sắp sửa có một trận đại chiến. Đối với các nàng mà nói, đây là không đúng. Viên tinh cầu này lại dẫn đến sự chú ý của Vĩnh Dạ Chân Long. Thậm chí còn có cường giả để cho Vĩnh Dạ Chân Long tự mình xuất thủ. Cái tên rất hay, Lâm Phàm nói. Long Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, chậm rãi nói. Ta cảm nhận được trên người ngươi một cỗ long khí cường đại. Tinh cầu này không có sự tồn tại như ngươi. Không lẽ ngươi là dòng dõi của một vị thượng cổ nào đó lưu lại? Nhưng không, không thể nào. Ta không biết là ngươi đang nói gì. Ta cũng không biết cha mẹ ta là ai. Ta sống ở Thanh Sơn. Ta giới thiệu cho ngươi một người bạn của ta này. Lão Trương, đây là Tiểu Bảo, đây là Tiểu Kê, đây là Nhân Sâm, còn đây là Tiểu Tùng nữa. Lâm Phàm cũng không nghĩ đến sự việc nghiêm trọng, ngược lại bộ dáng rất nhẹ nhõm. Loại cảm giác này thật tốt, giống như là một cuộc khảo thí vậy. Tâm tình phải buông lỏng thì mới có thành tích tốt. Thế nhưng hoàn cảnh bây giờ thật khác biệt. Long Thần qua một thời gian dài bế quan, rất ít khi ra ngoài. Lão đối với chiến đấu cũng rất yêu thích. Chỉ là loại tình huống này thì là lần đầu tiên lão thấy. Người không tôn trọng cuộc chiến của chúng ta. Long Thần trầm giọng nói. Lâm Phàm khoát khoát tay. Không đâu, ta rất coi trọng đó. Bởi vì ngươi là cường giả mà. Vậy nếu như bổn tọa không phải là cường giả thì ngươi không coi trọng sao? Bổn tọa đang nói nếu như... Ta không hiểu ý của ngươi. Lâm Phàm lắc đầu, cũng không biết ý của Long Thần nói là gì. Hắn thấy rõ ràng nói chuyện là một việc rất đơn giản. Thế nhưng thời điểm hắn và Long Thần nói chuyện luôn cảm giác thật kỳ quái. Long Thần uy thế bất phàm, thời điểm nói chuyện qua một lát cũng phát hiện là có vấn đề. Không phải là lão cố ý, mà bản thân lão cũng là một loại tồn tại siêu nhiên. Là mặt mũi của cường giả trong thiên địa. Trong lúc bất chợt, Long Thần phát hiện Nhân Sâm đang cưỡi trên người của Tiểu Kê. Người bình thường có lẽ chỉ nhìn thấy Nhân Sâm rồi kinh ngạc vì Nhân Sâm biết đi biết nói. Thế nhưng ánh mắt của Long Thần cực kỳ sắc bén, vừa liếc liền nhận ra. Người làm sao có được nó? Hắn hỏi đến. Đây là một loại chân bảo ở trong tinh không, cũng là một thứ mà các đại tộc tranh đoạt tồn tại, là một thứ vô cùng quý giá, cho dù đến lão cũng phải động lòng. Nếu như quả thật có thể ăn vào được, có thể phá vỡ được lớp kết giới để triệt để siêu thoát. Hắn là Nhân Sâm đó. Ta vừa nói rồi, tên hắn là Nhân Sâm mà. Lâm Phàm nói. Bản tọa muốn biết người lấy từ đâu? Ở trường Bạch Sơn đó. Lâm Phàm cũng rất thích người ta yêu quý bằng hữu của mình, chứng minh bằng hữu của mình là rất ưu tú. Nếu không ưu tú thì làm sao người ta có thể biết được? Long Thần mắt sáng rực lên như đuốc, bùng lên hai ngọn lửa. Nhân Sâm, ngươi hẳn là tồn tại từ thời thượng cổ. Ở đây rất nguy hiểm. Chỉ bằng theo bổn tọa về tổ địa, bổn tọa có thể che chở cho ngươi. Không cần. Hiện tại chủ nhân của ta đang rất tốt. Không không, không đi đâu. Nhân Sâm từ chối, không hề nghĩ ngợi. Từ trong mắt của đối phương, nó có thể nhìn thấy đối phương muốn ăn thịt nó. đi theo đối phương sợ rằng đến cả cục kết cũng chẳng còn. Nhân Sâm vô cùng ưu sầu. Dáng dấp đẹp trai, có mị lực là một loại đau khổ. Long Thần tiếc nuối lắc đầu, làm cho Nhân Sâm như là đã bỏ lỡ một cơ duyên nào đó. Xung quanh, những đệ tử của Tinh Không đại tộc kia cúi đầu, không dám nhiều lời, thậm chí còn không cả dám nhìn. Mà Long Thần cũng không để các nàng vào trong mắt. Đối với Long Thần mà nói, sự xuất hiện của lão là chứng minh nơi đây địa vị của lão là cao nhất, bất kỳ ai cũng không thể so được. Nếu như không phải là Lân Nhân Sâm cảm giác được Long Thần là rất nguy hiểm, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Còn mẹ nhà ngươi chứ, Nhân Sâm ca ta đồng cần phải ngươi giúp đỡ hay sao? Này, khoan đã. Này, ngươi đến đây không phải là muốn luận bàn với ta sao? Chúng ta quay lại vấn đề chính được không? Lâm Phàm trong lòng cũng đã rất hồi hộp. Từ ngày tu hành đến giờ, thực lực của hắn mỗi một ngày đều dùng tốc độ khủng khiếp mà tăng lên. Người khác không biết, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cho nên từ trước tới giờ cũng chưa từng thi triển toàn lực. Gặp những cường giả kia cũng chỉ là nói chuyện đôi chút. Người chân chính có thể nói chuyện thật sự với hắn có lẽ lúc này chỉ có thể là vị Long Thần này. Long Thần nhìn chằm chằm Lâm Phàm cũng không có xem thường đối phương. Có thể trấn áp phù lục thủ dụ của lão, chứng minh thực lực của đối phương rất mạnh, tuyệt đối không kém. Được. Đối thủ có thể được Long Thần coi trọng, ngoại trừ các lão tổ của Tinh Không đại tộc thì cũng chỉ có Lâm Phàm. Hơn nữa, đây còn là một nhân loại từ tinh cầu bản địa. Về phần có phải là cư dân bản địa hay không, lão bây giờ cũng chẳng quan tâm. Lão chỉ muốn xem thực lực của đối phương đến cùng là như thế nào, có đáng để cho lão vượt qua tinh không xa xôi tới hay không. Lâm Phàm lại làm bộ dáng quen thuộc ôm quyền. Tại hạ Lâm Phàm xin chỉ giáo. Trận chiến lần này luận bàn, chúng ta không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại được không? Xin mời. Tất nhiên là vẫn phải đúng quy trình, làm gì cũng phải có lễ nghi. Có ý tứ lắm. Long Thần cười cười, tên gia hỏa này rất có ý tứ. So với những người lão đã từng gặp qua, tính cách rất khác biệt, thuộc về loại kỳ kỳ quái quái. Bằng vào thực lực của Long Thần, chứ một khi xuất thủ, uy thế sẽ rất kinh khủng, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với tinh cầu này. Nhưng tu luyện tới trình độ này, có thể khống chế lực lượng của bản thân rất tốt, sẽ không tạo thành tàn phá. Người mạnh nhất của Long tộc và người mạnh nhất của nhân loại, hai bên nhìn nhau, dường như có dòng điện va chạm truyền ra âm thanh đèn đẹp. Cảm giác như có bàn tay vô hình đang va chạm vào nhau, tạo thành động tĩnh làm cho người ta kinh hãi. Những đệ tử của Tinh Không đại tộc kia đều trợn tròn mắt. Loại va chạm im lặng này là kinh khủng nhất. Thân ở trong vòng xoáy mà nói, trong chớp mắt sẽ bị xé tan thành mảnh nhỏ. Các cường giả tản mát ở trong các Tinh Không đại tộc khác, ngẩng đầu nhìn về phương xa, bọn họ có thể cảm nhận được cỗ khí tức đang ép tới. Trong lòng của bọn họ giật thót là có cường giả chân chính đang va chạm trên tinh cầu này. Đến cùng là ai, họ cũng không biết, nhưng là tuyệt đối đáng sợ. Đối với bọn họ mà nói, loại tồn tại này là những lão quái không chịu nổi tịch mịch ở trong tinh không mà đi ra. Bọn họ sẽ không cho rằng đối phương không gây sự. Tất nhiên là gặp được đối thủ đáng giá thì mới đến đây. Chân thân giáng lâm rất mạnh, ta sẽ cẩn thận. Ta sẽ không có lương tay đâu. Lâm Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc, khí tức đột nhiên cũng tăng vọt. Hay lắm. Tới đây. Long Thần cũng không có chần chừ. Tên nhân loại này thực lực lợi hại đến cỡ nào? Mấu chốt là lão muốn cho nhân loại này xem lão mạnh đến đâu. Có lúc thì cần phải khiêm tốn. Ngay khi Long Thần chuẩn bị xuất thủ, Lâm Phàm lên tiếng. Như mà khoan đã. Điều này đối với Long Thần mà nói, giống như đã lên đến đỉnh chuẩn bị bắn ra đạn, thì lại khoan. Người sợ sao? Không đâu, chỉ là chờ ta một chút. Lâm Phàm chạy đến trước mặt của Tiểu Bảo, tháo cái đồng hồ đeo tay đưa cho nó. Đợi một lát nữa đánh nhau, đồng hồ khẳng định là sẽ bị hỏng. Huống chi đây là quà tặng của Tiểu Bảo, hắn nhất định phải giữ gìn. Cố lên, Phàm ca. Tiểu Bảo cổ động. Ta sẽ cố mà. Chiến đấu lại bắt đầu. Đối với mọi người mà nói, trong lòng có chút kiềm chế. Đây là loại khí thế nghiền ép, làm cho họ cảm giác như có tòa núi phủ ở trước mặt, không còn đường lui. Lâm Phàm chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng... Khoan đã! Lần này lại chính là Long Thần nói. Được rồi. Lâm Phàm cũng không hỏi vì sao lại khoan. Long Thần vẹo vẹo cổ giang tay, động tác kỳ quái. À, là ta đã già, bế quan đã ngàn năm, cũng không có vận động, cho nên thể dục một chút à. Vậy ta cũng bắt chước theo ngươi. Lâm Phàm cũng khua tay múa chân, tuy nói lần đầu bắt chước nhưng cũng rất già dáng. Bọn đệ tử của Tinh Không Đại Tộc đang chờ đợi, cảm giác rất kỳ quái. Nhưng cho dù là kỳ quái thì bọn họ cũng không dám nói nhiều. Lấy thân phận địa vị của bọn họ, căn bản là không có tư cách lên tiếng ở đây. Long Thần cười cười không nói. Học tập, có thể học được sao? Nhưng rất nhanh, Long Thần phát hiện ra vấn đề không đúng. Con người tỏa ra ánh sáng. Vĩnh Hằng Long Nhãn có thể nhìn thấu toàn bộ hư ảo. Trong không gian, lão có thể nhìn thấy một luồng năng lượng kỳ quái đang nhập vào trong thân thể của Lâm Phàm. Sắc mặt của lão lập tức khiếp sợ biến hóa. Đối phương chỉ dựa vào việc bắt chước động tác của lão mà có thể gây lên cộng hưởng với thiên địa hay sao chứ? Cho dù là thiên tài của tinh không cũng không làm được điểm này. Phương thức tu luyện của Lâm Phàm rất biến thái. Tên là khí công tu hành pháp. Cái tên rất đơn giản, rất tùy tiện, nghe ra cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng Lâm Phàm cho đến nay có thể mạnh lên được như vậy, ngoại trừ Thiên Trùy Bách Luyện Pháp thì cũng chính là cái tên này. Tuy nhiên, có thể đem nhục thân của Lâm Phàm rèn luyện đến cực hạn chính là nhờ các phương pháp này. Trước khi chiến đấu là tập thể dục khởi động một chút. Được, bây giờ chúng ta sẽ lập tức chiến. Long Thần đại thủ vừa nhấc lên đã tung ra sát chiêu. Long chảo to lớn, dẫn động chư thiên tinh thần lực. Vô số những chùm sáng tựa như thác nước ngân hà, ầm ầm đổ vào trong vuốt rồng, hung hăng chồm tới Lâm Phàm. Loại tu luyện như Long Thần này là lão quái vật đã biết bao nhiêu năm tháng, đã đạt đến một loại cảnh giới thường nhân không thể nào so sánh được. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Phàm so với lão quả nhiên có chút chênh lệch, nhưng Lâm Phàm lại thắng ở chỗ lực lượng cường đại. Phục yêu ấn. Lâm Phàm thi triển ra Phục yêu ấn. Thời điểm trước đây, hắn đều lưu lại rất nhiều sức mạnh để có thể đề phòng lực phá hoại quá lớn, thành ra kết quả không mong muốn. Ấy thế nhưng bây giờ thì Long Thần nhíu mày. Từ bên trong Phục yêu ấn này, lão cảm nhận được một loại áp chế. Hai loại lực lượng va chạm vào nhau, nổ tung, không gian bị xé toạc ra một cái lỗ đen. Lỗ đen mở rộng lên vô hạn. Cho đến khi đã đến cực hạn, lỗ đen đột nhiên co rụt lại. Lực lượng giống như là một dòng thác nổ lũ ào ào nhốt chừng tất cả. Nhìn thoạt tưởng không có gì nguy hiểm, nhưng xem kỹ lại thì bất kể là ai khẳng định cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể còn bỏ lại cả cái mạng nhỏ. Hay lắm, rất mạnh. Long Thần gầm lên một tiếng, tóc tai dựng ngược, năng lượng tỏa ra bốn phía, áo bào bay phần phật, lão giơ nắm đấm. Một quyền tưởng chừng rất bình thường nhưng lại rất bá đạo lăng lệ, làm cho không gian như vỡ nát. Trải qua luận bàn, Long Thần cũng không có nương tay mà đem thực lực ngưng tụ lại. Chỉ một ba động rất nhỏ nhưng cũng có thể tạo ra trùng kích đáng sợ. Lâm Phàm bị chấn ra, quần áo ở trước ngực nổ tung, lộ ra huyết nhục bè bét. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện. Trước đây, hắn cũng đã bị đẩy lui, cũng thổ huyết. Thế nhưng, đó cũng không phải là chiến đấu vì đối phương quá mạnh, mà là vì trong phim người ta diễn như vậy. Cho nên hắn cũng muốn bắt chước như vậy. Thế nhưng bây giờ, tình huống này xảy ra cũng đủ để chứng minh thực lực của Long Thần thật sự là không yếu. Tiếng nổ tung vang lên không ngừng. Đây là mạnh đến tốc độ âm thanh, thậm chí còn vượt qua toàn bộ tình cảnh nơi đây. Không gian giống như pha lê, không thể chịu được áp lực này mà vỡ nát như là một mặt gương, hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ. Vị công chúa dung mạo tuyệt thế kia kinh ngạc vạn phần, mắt không chớp mà nhìn. Đây là ngữ truyền thuyết của tinh không. Mà gia hỏa có thể chiến đấu với long thần là thứ sẽ không để các nàng vào trong mắt. Nhìn thì ngây ngây ngốc ngốc, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Long thần nếu như không xuất hiện, các nàng mà đắc tội với đối phương thì khẳng định là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ở trong khắp vạn tộc của tinh không, không ai trẻ tuổi mà có thể làm được đến như vậy. Cho dù là kỳ tài ngút trời cũng không thể làm như thế. Đến cùng là tu luyện bằng cách nào đây? Nếu như hỏi người trong cuộc, Lâm Phàm tuyệt đối là sẽ trầm tư một lát, sau đó sẽ nghiêm túc nói với nàng là tu luyện đó. Ta đã rất lâu rồi không có tu luyện. Nếu như thật sự người muốn hỏi, ta chỉ có thể nói là dùng công pháp điện lưu tu luyện pháp, truy tử tu luyện pháp và phương pháp ngân châm của Lão Trương. Ngoài ra ta cũng không dùng những thứ khác. Lúc này tại ủy ban đặc biệt. Cảnh báo, cảnh báo. Ở vùng ngoại thành xuất hiện một nguồn năng lượng khổng lồ đáng sợ. Cấp độ năng lượng đã đạt đến mức không thể dò xét. Năng lượng bộc phát ở trên không, hình thành một tầng mây phong bạo không thể nào phá được. Các nhân viên công tác lập tức hỗn loạn cả lên, ù đầu, sứt chán. Việc của bọn họ chính là dò xét năng lượng ba động ở khắp nơi, mà năng lượng này đã vượt qua cực hạn, thậm chí đến một cấp độ mà họ không thể biết nổi. Độc nhãn quái biết đã đến lúc cả người choáng váng. Năng lượng ba động không phải là ở trong di tích cổ của sông núi, mà lại xuất hiện ở vùng ngoại ô. Sự tình này đã rất là khủng bố. Lúc này đại chiến vẫn tiếp tục. Long thần hiểu rất rõ thực lực của Lâm Phàm là rất mạnh, mạnh vượt qua tưởng tượng của lão. Hai bên đánh nhau, đồng thời Long thần cũng phát hiện ra Lâm Phàm rất thiện chiến, trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện phương thức chiến đấu của bản thân. Không gian chấn động, tinh thần lực của Long thần hóa thành lưỡi dao hung hăng đâm về phía Lâm Phàm. Nơi yếu ớt nhất của con người chính là đầu não. Đầu não con người không thể tu luyện được, khó mà chịu đựng được một kích này. Ở trong tinh không vô tận, phương thức tu luyện đầu não rất quý giá, quý đến vô cùng. Những đại tộc kia đông đảo mạnh mẽ như vậy nhưng cũng chưa chắc có được phương pháp tu luyện não vực. Thân thể của Lâm Phàm run lên, trong đầu có cái gì xuất hiện, lắc lắc mạnh, sau đó đem cảm giác khó chịu này gạt đi. Cái gì? Long thần khiếp sợ. Nếu như nói không sai thì thật sự là hắn dùng tinh thần lợi nhận để phá vỡ đầu não của đối phương. Có thể chỉ trong chớp mắt, loại cảm giác này lại bị Lâm Phàm xóa tan như mây khói. Ngươi lại có phương pháp tu luyện đầu não sao? Vẻ mặt của Lâm Phàm vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương, không biết là lão đang nói gì. Não vực tu luyện pháp là cái chó gì vậy? Không lẽ đây là một biện pháp tu luyện mới? Đương nhiên là trong chiến đấu thì phải hết sức tập trung. Về phần tiếp theo như thế nào thì phải xem đánh mới biết. Theo Long Thần, tinh thần chính là ý chí, đều là loại tồn tại mờ mịt. Nếu như có phương pháp tu luyện mà nói, có thể đem những thứ mờ mịt này ngưng tụ thành thực chất. Vừa nói, Long Thần vừa cảm nhận được trong não vực của đối phương có một loại sức mạnh ý chí vẫn đang ẩn nấp. Đợi đến trong chốc lát va chạm vào sẽ hình thành uy thế phản kích, làm cho lão kinh hãi. Nơi này quá nhỏ, là bó tay cuồng chân. Ngươi theo ta lên tinh không, đại chiến một trận. Long thần muốn xông theo Lâm Phàm đánh một trận, sẵn sàng chiến một trận thật sảng khoái với Lâm Phàm ở trong tinh không. Bởi vì nơi này quá yếu ớt, thật khó chịu. Nhưng mà ta không đi đâu. Lâm Phàm quả quyết. Vì sao? Long thần thật sự không nghĩ ra, đối phương lại cự tuyệt, hiển nhiên là có chút không hiểu. Chẳng phải là đang đánh nhau rất vui hay sao? Sao bất chợt liền đổi ý? Lâm Phàm nhìn các bạn tốt của mình. Ta không yên tâm các bằng hữu của ta. Ê, nếu như mà ta rời đi bọn họ sẽ bị nguy hiểm đó. Ta không thể cứu bọn họ được. Tuy nói đánh nhau rất quan trọng, nhưng so với bạn bè thì không quan trọng bằng đó. Đừng tưởng Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, nhưng nội tâm của hắn rất trong sáng. Bốn tòa xin cam đoan không ai dám động đến bọn họ. Ngươi có tin không? Hàm mê chiến đấu của Lâm Phàm đã bị Long Thần kích phát, rất muốn đánh một trận sảng khoái. Bây giờ lại bị như thế, làm cho lão tâm tình buồn bực. Ê, ta không tin đâu. Còn mẹ nó chứ, phải nói là Long Thần muốn phát điên. Long Thần ta là ai chứ? Ai dám cãi lại lời ta? Chỉ cần lão đã đứng ra đảm bảo cho mọi người ở đây, thì tuyệt đối không kẻ nào dám đụng vào. Ánh mắt của Long Thần nhìn vào đám tinh không đại tộc đang đờ đẫn. Ngươi sợ bọn chúng trong lúc chúng ta chiến đấu sẽ gây bất lợi với bằng hữu của ngươi sao? Nếu như vậy, bản tọa giết hết bọn họ, ngăn chặn hậu họa thế nào? Những đệ tử kia vừa nghe đến lời này thì sắc mặt trắng bệch, là muốn chạy, nhưng ở trước mặt Long Thần chạy trốn chỉ là lừa dối mà thôi. Không cần đâu, người ta đâu có đắc tội, vì sao lại giết người ta? Lâm Phàm nói. Long Thần hít sâu. Vậy người muốn thế nào? Chiến đấu ở trên mặt đất cũng tốt mà. Lâm Phàm phát hiện Long Thần này cũng thật lắm chuyện. Chiến đấu ở trên đất là được rồi, cần gì phải bay lên tinh không cho rách việc ra. Huống chi ta đâu có biết bay, cũng không thể ở trên trời quá lâu được. Bản tọa không chấp nhận. Ê, chấp nhận đi mà. Không chấp nhận. Ê, vậy thì không đánh nữa, lần sau đánh sau vậy. Lâm Phàm đã nghĩ rất kỹ, nhẹ nhàng quyết định những việc liên quan đến bạn bè của hắn. Hắn đặc biệt là sẽ rất quan tâm. Long Thần rõ ràng là đã nổi điên. Này, ngươi đang hù dọa ta sao? Bản tọa đã đi qua vô số tinh vực, đến đây muốn chiến một trận với ngươi, ngươi lại nói là không đánh. Ngươi cũng đã biết lời này của ngươi là có ý gì không? Ta biết mà, chính là không cần đánh nữa thôi. Hay không có phân thắng bại thì để đến lần sau vậy. Lâm Phàm rất lạnh nhạt nói, sau đó lại tiếp. Ta phát hiện tâm tình của ngươi không được tốt cho lắm. Ê, là ngươi muốn nghĩ đến việc gì à? Nếu như vậy, ngươi có thể cứ bình tĩnh một thời gian, trấn an tâm tình xuống. Bởi vì chỉ có thể trong trạng thái tốt nhất thì mới tung ra thực lực chân chính của mình được mà. Long Thần bây giờ như muốn nổ tung. Bản tọa đã sống vô số năm, những việc bản tọa đã biết còn nhiều hơn cả nước biển, không cần ngươi phải dạy dỗ. Huống hồ đối phương rõ ràng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy. Bản tọa là vì tâm tình như vậy khó mà bình phục được. Rõ ràng là tiểu tử này nhà ngươi muốn kích bản tọa. Hỗn đản, ngươi đã không muốn lên tinh không đánh một trận, vậy ngươi tiếp một chiêu của bổn tọa. Chiêu này là ẩn chứa dục vọng chiến đấu của bổn tọa đã được ngươi khơi lên. Ngươi cẩn thận đó. Vừa dứt lời, ánh mắt của Long Thần lập lòe tỏa sáng. Ở đằng sau hiện lên một đầu kim long đáng sợ. Kim long tức giận gầm thét, vuốt rồng chộp lên không trung, quấy động phong vân. Con rồng từ thời cổ đại biểu hiện cho biểu tượng của hoàng quyền và quyền uy. Thế nhưng ở trên người của Long Thần tỏa ra bây giờ là tượng trưng cho vạn vật chi chủ. Con rồng bay lượn ở quanh người, uy thế đã vô cùng đáng sợ, thể hiện ra tinh thần, ý chí và năng lượng. Đây chính là kết tinh tu hành vạn năm của Long Thần. Ây à, hình như cái này ta cũng có đó. Ở trong cõi vô minh, nội tâm của Lâm Phàm bỗng nhiên có cảm ứng. Hai tay nắm chặt lại, một đạo sương mù màu đen tỏa ra. Tiếng rồng gầm chấn động cả cửu thiên. Một con cuồng long màu đen xì xì đáng sợ xuất hiện đằng sau lưng của Lâm Phàm. Đây là Nghiệt Long. Long Thần ngưng thần, rồi sau đó ngửa mặt quát lớn. chỉ bằng một con nghiệt long mà cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa. Kim Long ở đằng sau lưng của Long Thần gầm thét, Thiên Long Bát Âm chấn động cả hư không, sóng xung kích quét qua thiên địa, tạo thành động tĩnh rất lớn. Cuồng Long ở đằng sau lưng của Lâm Phàm không hề làm tổn thương được đến đối phương. Không đúng, là không đúng. Long Thần phát hiện cuồng long đằng sau lưng của Lâm Phàm cũng không phải là nghiệt long. Nghiệt long căn bản là không thể chịu nổi Thiên Long Bát Âm. Lâm Phàm sau khi làm xong nhiệm vụ giáng lâm đã được ban thưởng là long khí của Hoàng Triều. Đây không phải là long khí bình thường, mà chính là long khí của cả một hệ thống. Nếu như là mạnh mẽ mà nói thì cũng không thể nào mà chống lại được Lâm Phàm, cho nên được hệ thống thuần phục. Bởi vậy, cuồng long màu đen này chính là uế khí của long khí Hoàng Triều. Qua năm tháng dài đằng đẵng của cả một Hoàng Triều thì không biết là tích lũy đến bao nhiêu. Sau khi long khí ô uế tập trung vào Lâm Phàm, Hoàng Triều kia mới dần dần khôi phục. Cho nên bây giờ nghiệt long này quả thật là rất mạnh. Trong nháy mắt, hai con rồng quấn vào với nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói không gì sánh được. Sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng. Đây là va chạm vật chất, lực lượng áp xúc lại làm cho người ta kinh hãi. Hai người đột nhiên lùi lại, khóe miệng của Lâm Phàm tràn ra máu tươi, là đã bị thương. Trước đây chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này, trong lòng chấn kinh. Hắn giao chiến với rất nhiều cường giả, đều là khiêm tốn khen ngợi đối phương, mà bây giờ đối mặt với Long Thần thực lực rất mạnh, lại có thể làm tổn thương được hắn. Long Thần ống tay áo che mặt, đột nhiên vung lên một cái, một tay chắp sau lưng khiếp sợ, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, muốn phun ra một búng máu tươi, nhưng lại cố mà nhìn xuống. Lão là tổ tông của Long tộc, làm sao có thể mất mặt. Tốt, rất lợi hại. Bản tọa à, hẹn người sẽ gặp nhau một trận đại chiến trong tinh không. Long Thần trầm giọng. Ở tinh cầu này gặp cường giả như vậy là sự tình mà cả đời lão cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm mỉm cười. Được rồi, có cơ hội thì chúng ta gặp lại. Đợi cơ hội chỉ bằng ngay bây giờ đi. Long Thần không nhìn thấu nguyên ủy của Lâm Phàm trước kia, tưởng rằng Lâm Phàm là do một vị cổ lão nào đó để lại. Thế nhưng bây giờ lão cũng không nghĩ ra, làm gì có vị thượng cổ nào mà lại để lại hậu bối như thế. Ngay cả tổ tiên của lão cũng không thể nào mà có thể để lại những thứ đáng sợ như thế này. Này, ta đã nói rồi, ở đây còn có bạn bè của ta nữa, không chơi là không chơi đâu. Long Thần cảm giác như là có vấn đề gì đó. Vậy thật đáng tiếc. Long Thần cũng không muốn đánh nữa. Nếu như quả thật buông tay buông chân, bằng thực lực của lão và đối phương, tinh cầu này thật sự là sẽ không chịu nổi. Tinh không mới là chiến trường của các cường giả. Chỉ có thế giới đó mới thoải mái để cho bọn họ vung tay vung chân đánh một trận. Không nghĩ tới, đối phương vì những người bạn bên cạnh mình mà cũng không thể nào xông pha được. Long Thần đã coi Lâm Phàm địa vị ngang hàng, chỉ có thật sự mạnh mẽ mới được nhận sự tôn trọng. Chờ đến khi bày ra thực lực tối thượng thì lúc đó sẽ biết được mặt nhau. Long Thần trầm giọng. Vậy bản tọa sẽ không rời đi. Bản tọa sẽ ở trên một tinh cầu ngay gần đây chờ đợi. Đến lúc ngươi có thể thoải mái cùng bản tọa đánh một trận. Vừa dứt lời, Long Thần hóa thành một vật kim quang biến mất. Ê, nhưng mà ta không biết bay mà. Lâm Phàm muốn nói ra, nhưng Long Thần không cho hắn cơ hội, mà lắc lắc đầu thở dài. Thật là bất đắc dĩ. Thôi thì chỉ đành lúc khác vậy. Ý, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm. Lão Trường lo lắng chạy tới. Ý, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm buông tay nói, ta có thể làm sao đâu, bất quá là hắn rất mạnh đó, chưa bao giờ ta gặp người mạnh đến mức thế. Ta cũng rất chờ mong muốn chiến đấu với lão một trận. Kỳ thật, ta nói cho ông biết, ta còn có hậu thủ đó, chẳng qua ta không dở ra thôi. Uầy, ta tin tưởng ngươi là mạnh nhất mà. Lâm Phàm cười cười, không thể nói như vậy được. Luận bàn là học tập lẫn nhau mà. Ta có học nữa thì cũng không đủ. Người ta nói rồi, học học nữa, học mãi mà. Thời gian gần đây, có lẽ ta sẽ phải khắc khổ tu luyện thêm nữa. Lão Trương, ông có đồng ý giúp ta hay không? Ấy, nhất định là ta sẽ giúp người chứ. Không giúp người thì ta giúp ai? Mà ta cũng muốn học tập. Châm pháp của ta lâu rồi không có tiến bộ. À, nhất định ta là phải bắt kịp ngôi. Lão Trừng nói. Bọn họ nhìn nhau, sau đó liền nở rộ nụ cười. Tiểu Bảo lúc này cũng thở phì phì đi đến bên cạnh Lâm Phàm, chỉ vào những tên kia. Này, là bọn họ phá đi thịt nướng của chúng ta đó. Lúc này, đám nữ nhân kia sắc mặt tái mét. Tiền bối, ta biết lỗi rồi. Xin tha mạng. Thật ra, đây cũng chỉ là một tiểu nô tỳ. Mà chủ nhân của nàng chính là công chúa kia. Đối với việc này cũng sợ đến tái cả mặt. Nàng rảo bước đến, khí chất tuyệt hảo, nhẹ nhàng cúi đầu, giống như là cách vấn an hoàng thượng. Tiền bối, xin tha thứ. Âm thanh trong trẻo đến động cả lòng người. Quả nhiên là mỹ nữ, làm gì cũng rất đẹp mắt, tràn ngập các loại mê hoặc. Cho đến đứa bé 3 tuổi, từ lão già sắp vào quan tài, chắc chắn cũng sẽ nói một câu, nàng thật là xinh đẹp. Ánh mắt của Lâm Phàm dừng lại trên thân của công chúa, lắc đầu. Các ngươi không sai, hay sự tình này cũng không liên quan gì đến các ngươi mà. Sau đó, nhìn về nữ tùy tùng kia. Người biết sai rồi sao? Nghe thấy lời này, tâm thần của nàng nhảy dựng lên, cảm giác kinh hãi tràn ngập. Nàng chỉ là một tùy tùng. Cùng với công chúa ở trong tộc, so với người này thì cũng vẫn chỉ như là con kiến hôi. Chắc chắn là tộc nhân của nàng cũng không vì đắc tội một vị cường giả đáng sợ như vậy mà bảo vệ nàng. Sâu kiến còn ham sống sợ chết, còn nói gì là con người. Dạ biết. Tùy tùng kinh hãi nói. Lâm Phàm lại hỏi, ngươi tên là gì? Ta là Lý Nam Nam. Tên của nàng rất lâu cũng không có ai gọi. Tất cả gọi nàng đều là Ê. Càng nghĩ thì lại càng hèn mọn, dường như nàng là không tồn tại vậy. Hay không ai là không mắc sai lầm cả, nhưng nếu như mà muốn nguyện ý sửa sai thì có thể tha thứ đó. Ngươi chỉ là đá hỏng thịt nướng của chúng ta thôi, không có cái tội gì quá lớn đâu. Hay, được rồi, đứng lên đi. Lâm Phàm mỉm cười. Lý Nam Nam khiếp sợ nhìn Lâm Phàm giống như là gặp quỷ. Không bao giờ nàng nghĩ tới tình huống lại thành ra như vậy. Trong ấn tượng của nàng, cường giả là không thể đắc tội. Nếu như đắc tội thì phải dùng cái mạng của mình mà đền. Lý Nam Nam không biết là thật hay là giả, run rẩy. Vừa rồi thời điểm nàng đá thịt nướng, quay sang, nàng đưa tay thò vào trong than đỏ, bốc ra cẩn thận. Lâm Phàm vui mừng. Sau này phải biết sửa đổi chứ. Có, ta nhất định là sẽ sửa đổi. Vậy thì tốt rồi. Ta biết, tính tình của ngươi cũng không phải là người biết kiềm chế. Sau này phải biết kiềm chế, nghe chưa? Đừng làm cho người khác bực bội đó. Có làm được không? Ta nhất định là sẽ làm được. Vậy thì tốt. Ta nhớ, tên ngươi là Lý Nam Nam. Về sau, nếu như có cơ hội gặp mặt, ta mong ngươi có thể thay đổi tính xấu. Hay đừng có khẩn trương như vậy. Chúng ta rất hữu hảo mà. Lâm Phàm mỉm cười. Mà hắn lại không biết, bởi vì hắn nói ra lời này, Lý Nam Nam trợn mắt nhìn. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật, lại bị cường giả nói ta nhớ ngươi. Đây là một sự vinh quang. Đối với nàng mà nói, tất cả giống như đang nằm mộng vậy, không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa bao giờ gặp cường giả như thế. Nàng đã từng gặp những vị cường giả, được gọi là cường giả, thế nhưng cũng không thể nào so sánh với vị trước mặt này. Thế nhưng chỉ bằng những cường giả đó, thời điểm nhìn thấy nàng, họ cũng chẳng để nàng vào mắt, cũng chỉ như là con sâu cái kiến mà thôi. Tiểu Bảo biết Lâm Phàm là người tốt, rất dễ dàng tha thứ cho người khác. Nếu như là nó, khẳng định là nó sẽ giáo huấn đối phương. Cũng vì cái tội dám đá cái vỉ nướng của ta. Người dám đá cái vỉ nướng của ta. Tất nhiên, ta sẽ đá dập cái mông của ngươi. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Thôi được rồi, nguyên liệu nấu ăn thì có thể nướng lại được mà. Được rồi, ta biết, thật là bực bội mà. Tiểu Bảo phùng môi, trợn má. Chương 394. Người đàn bà này thật dối trá. Thịt nướng mùi vị rất ngon. Thời điểm ngửi được mùi thơm này, hương vị liền bị kích phát. Tình cảnh lúc nãy giống như chỉ là một loại gia vị. Lâm Phàm sau khi chiến đấu cùng cường giả rất vui vẻ. Hắn thích nhất chính là luận bàn cùng cường giả. Cảm giác rất dễ chịu. Tiểu Bảo nhìn những tên kia thật ngứa mắt. Lâm Phàm đã tha thứ cho các ngươi, còn đứng ở đây làm gì? Chúng ta ở đây không có mời các ngươi đâu. Ấy thật là thơm, mùi vị này thật sự là không có nhịn nổi. Lão Trường cũng giống như Lâm Phàm, rất thích ăn thịt nướng. Nghe thấy mùi vị, liền nhuốt nước bọt ừng ực. Tiểu Kê cũng không có hứng thú lắm, nhưng lúc nhìn thấy chân gà ở trên vỉ nướng, ánh mắt của nó nghiêm túc. Tuy nói không phải là đồng bào, nhưng cũng là đồng loại. Bây giờ, lại bị gác lên trên vỉ nướng kia, làm cho nó đau lòng vô cùng, cảm giác khó chịu không nói lên lời. Này, hậu bối, đồng loại, các ngươi chỉ có thể chấp nhận vậy. Yên tâm đi, ta nhất định là sẽ ghi nhớ thù này. Uầy, Tiểu Kê, ăn chân gà không là rất ngon đó. Lão Trường đối xử với Tiểu Kê rất tốt, bởi vì mỗi một sáng nó đều đẻ trứng cho lão, cảm giác rất tuyệt. Tiểu Kê cúi đầu nhìn chân gà, mùi vị thật thơm ngon, màu vàng rộm, tản ra mê người. Ây hả, ta làm tất cả cũng chỉ là vì nội ứng. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta sẽ cố gắng, ta sẽ chịu đau khổ. Ây hả. Tiểu Kê gào thét cảm ơn Lão Trương. Sau đó, nó mổ cái chân gà vào trong mỏ. Này, mùi vị thật là thơm, hương vị thật là tuyệt. Cay cay, mềm mềm, thật là mỹ vị. Lão Trương lại cho Tiểu Kê một cái chân gà nữa. Lúc này, đối với bọn đệ tử của Tinh Không mà nói, bọn chúng giống như là bị tra tấn, rôn rẩy. Mỹ nữ được gọi là công chúa kia chậm rãi đi đến trước mặt của Lâm Phàm, dung nhan tuyệt hảo như tiên nữ. Đối với loại khí chất này, đàn ông bình thường không thể nào mà đạt tới được. Là quá đắt đỏ, là yêu cầu quá cao. Người bình thường khả năng có mơ cũng còn phải xem có đủ lực mà mơ hay không. Này, có thể quấy rầy một chút được không? Lâm Phàm ngẩng đầu mỉm cười nói. Đừng khách khí như vậy, kỳ thật các ngươi cũng không có quấy rầy ta mà. Lâm Phàm luôn luôn là ưa thích những người hữu hảo. Dù là không biết, nhưng cũng có thể từ từ làm quen. Nếu như thái độ quá ác liệt, không thể trở thành bạn, đó mới là đáng sợ. Tiểu Bảo đi đến bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng. Này, đừng để ý đến, họ là người xấu đó. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo, không nói. Đối với hắn mà nói thì Tiểu Bảo vẫn là trẻ con. Lời nói ra cũng chỉ là tính tình nhỏ nhen một chút. Ta tên là Lý Yên Âm. Ta tự tin không đến. Vừa rồi đệ tử trong tộc của ta bất kính. Thay mặt nàng, ta xin lỗi. Nàng là chỉ muốn là kết giao với cường giả, chứ cũng không có ý tứ gì khác. Lúc trước là Long Thần, lão tổ tông của Long tộc, có thực lực kinh hãi như vậy. Nhưng trước mắt vị này đánh bất phân cao thấp, thật sự làm cho nàng chấn kinh. Không cần đâu, nàng biết sai là tốt rồi. Huống hồ cũng không phải là các ngươi sai, đừng có xin lỗi mà. Lâm Phàm nói ra, mọi người cảm giác kỳ quái. Rõ ràng không phải là nàng sai, tại sao lại đi xin lỗi cho người khác? Lý Yên Âm nói, đa tạ, đã thông cảm. Có muốn ăn thịt nướng không? Hương vị không tệ đâu. Lâm Phàm hỏi. Đối phương một mực đứng đây nói chuyện với hắn, khẳng định là thèm ăn thịt nướng, nhưng lại ngại không dám mở miệng, cứ chần chừ như vậy. Liếc mắt, hắn liền hiểu ra vấn đề. Nếu như Lý Yên Âm biết, sợ rằng sẽ thổ huyết mất. Chúng ta là loại người thèm ăn đến như vậy sao? Tiểu Bảo cũng rất muốn cự tuyệt, nhưng cũng chẳng có cách nào. Lâm Phàm đã đồng ý, nó còn biết nói gì. Quan trọng nhất, nó phát hiện tình huống của Lâm Phàm rất nguy hiểm. Càng ngày càng có nhiều em gái sán lại gần. Mục đích khẳng định là không có tử tế gì. Lý Yên Âm chú ý đến Nhân Sâm. Một cái Nhân Sâm có thể nói chuyện, có thể đi lại, tuyệt đối không phải là phàm vật. Cho dù ở trong tinh không, có rất nhiều dược liệu chân quý, nhưng có thể tu luyện đến loại trình độ này thì cũng là rất hiếm. Kết quả cũng sẽ là bị các tộc ở trong tinh không tranh đoạt. Máu me sẽ văng vật vãi khắp nơi. Một chàng tranh giành sẽ trở nên bất diệt. Sẽ không biết bao nhiêu người phải chết. Các người muốn đi đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Lý Yên Âm nói, là muốn vào thành phố tắm rửa một phen. Vậy sao? Lâm Phàm gật gật đầu, đưa cho nàng một chút thịt xiên nướng. Đều là đồ ăn phàm tục, ngoại trừ hương vị ngon một chút thì cũng không có gì đặc sắc. Mà đối với những đệ tử tinh không này mà nói, các nàng mỹ vị gì mà chưa từng được ăn qua. Chỉ là chân gà phổ thông này, cho dù làm có ngon thì các nàng cũng không đến nỗi quá yêu thích. Rất lâu sau, vô số xe Việt giã từ xa chạy tới, độc nhãn quái đích thân ra khỏi thành. Sau khi thấy năng lượng cuồng bạo này biến mất, lão lập tức phái người đến xem. Mặc kệ tình huống như thế nào, đây là chuyện tất nhiên, biết đâu lại kiếm trác được gì. Sau khi đến hiện trường, lão không ngờ lại gặp bọn Lâm Phàm. Lão không cần nghĩ cũng biết, năng lượng kia khẳng định là do Lâm Phàm đang chiến đấu với ai đó. Sau đó rất nhanh, cuộc chiến đã kết thúc. Độc nhãn quái nhìn những người thần bí này, biết các nàng là người của tinh không đại tộc, mỉm cười hào hữu chào hỏi. Thế nhưng lão lại càng thêm cảnh giác. Tình huống rất phức tạp. Đã có rất nhiều tinh không đại tộc xuất hiện va chạm với Lâm Phàm. Một lần hai lần thì cũng không sao, nhưng trong khoảng thời gian này, độc nhãn quái càng ngày càng cảm giác không ổn. Có quá nhiều người của đại tộc đến gần Lâm Phàm. Nếu như bị thực lực của Lâm Phàm chế phục thì có thể hiểu, cũng không sao. Muốn bảo vệ nhân loại, tất nhiên là phải giữ gìn mối quan hệ với tinh không đại tộc. Điều lão sợ chính là những tinh không đại tộc này sẽ lừa bịp Lâm Phàm. Dù sao Lâm Phàm cũng là bệnh nhân tâm thần, tư tưởng khác người bình thường. Nếu như hắn bị người ta lợi dụng, rất dễ xảy ra chuyện. Lúc này bọn họ cùng ăn thịt nướng, độc nhãn quái dần dần hiểu rõ chuyện vừa rồi. Long thần là cái gì? Tuy nói lão là thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải, có rất nhiều sự tình lão đều nắm trong tay, có nhiều bí mật chấn động đến dọa người. Nhưng quả thật long thần này là khái niệm vô cùng xa lạ. Bất quá căn cứ vào máy giám sát năng lượng, có thể nói vị long thần kia rất đáng sợ. Buổi dã ngoại kết thúc, bọn họ trở lại trong thành. Lý Yên Âm là lần đầu tiên vào thành thị. Các tòa kiến trúc xung quanh đối với các nàng đều rất mới mẻ. So với nơi các nàng sống thì rất khác biệt. Độc nhãn quái cũng sắp xếp người chiêu đãi những người của tinh không. Tuy nói cũng không có xung đột gì, nhưng ai có thể chắc chắn sau này sẽ không chứ. Mỹ nữ cổ trang xuất hiện gây lên sự chú ý của rất nhiều người là vì các nàng quá xinh đẹp. Lâm Phàm cũng không quá thân quen với các nàng, cho nên sau khi vào thành liền trực tiếp tách ra. Bọn họ trên người còn có công việc đi tuần tra quanh thành, trợ giúp mọi người. Ở trong một khách sạn xa hoa, Lý Yên Âm tạm thời ở đây. Nàng cũng muốn thăm dò tình huống ở tinh cầu này. Nhân Sâm có thể cử động, đây tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu như để cho những người đại tộc khác biết, chắc chắn là sẽ sinh ra một trận huyết chiến. Nàng đã chấn kinh bởi thực lực của Lâm Phàm, nhưng nàng lại nghĩ đến Nhân Sâm nhiều hơn. Long thần đáng sợ, phát hiện sự tồn tại của Nhân Sâm, nhưng lại không có hứng thú. Ngẫm lại cũng đúng, đã đạt đến tầng thứ đó, thì đối với các đồ vật kỳ diệu cũng chỉ là kinh ngạc trong giây lát, rồi cũng quên mà thôi. Lúc này có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra là bát thái tử của Kim Ô tộc đi đến. Ta còn tưởng là ai, thì ra là ngươi. Lý Yên Âm, các người tới đây có phải cũng là gặp phiền phức, cuối cùng là bị khuất phục? Lý Yên Âm nhíu mày. Vị bát thái tử của Kim Ô tộc này rất phách lối, huyết mạch cực cao, Kim Ô tộc địa vị cao cao tại thượng. Tuy nói ở trong tộc của nàng, nàng là công chúa, nhưng so với bát thái tử thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Người muốn nói gì? Lý Yên Âm hỏi. Bát thái tử nói: "Ấy, gặp được Lâm Phàm kia, là cái tên gia hỏa không có lễ phép." Hắn rất bất mãn với Lâm Phàm. Ngược lại, từ gia hỏa chột mắt kia lại rất biết điều, chiêu đãi hắn thật tốt, để cho hắn cảm giác mình cao cao tại thượng, lại còn đưa hắn đi ăn thịt các em gái ở phố đèn đỏ một đêm thật là vui sướng. Ngươi không nói ta cũng biết là ngươi đã gặp rồi. Lúc nãy ta đã cảm giác được một cỗ uy áp đáng sợ từ ngoại thành bộc phát. Hẳn là có đánh nhau phải không? Tất nhiên là thực lực của ngươi không thể được đạt được đến như vậy. Có lẽ là có vị cường giả nào giáng lâm. Bát thái tử cũng rất thông minh, động não có thể tưởng tượng ra. Lý Yên Âm nhìn hắn. Dù là hắn dường như đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng nàng cũng chẳng có hứng thú nói chuyện. Bát thái tử dựa cửa. Ơi, ta đến sớm hơn người một chút. Kỳ thật ta cũng rất muốn nói với người. Người đừng tưởng gia hỏa này không thể dây vào được đâu. Ơi. Sống ở thành phố Duyên Hải một đoạn thời gian, bát thái tử tư duy đã có chút thay đổi, lại rất thích cuộc sống ở đây. Lúc trước, hắn cũng đem người của hắn đi. Thế nhưng ra ngoài không lâu sau, hắn cảm giác hành vi của mình không sáng suốt. Ở trong thành phố, ăn ngon, ngủ say, thỉnh thoảng lại qua chỗ em gái ở phố đèn đỏ chơi bời một đêm. Hắn rất thích cái cảm giác đó, thật dễ chịu. Các em gái đó thật là làm cho hắn tê dại. Bởi vậy, bát thái tử quay trở lại thành phố Diên Hải đi ăn vạ độc nhãn quái. Lý Yên Âm nói: "Này, người có biết hắn có một con nhân sâm tinh không? Bảo bối chân quý như vậy, cho dù là trong tinh không của chúng ta, cũng là tuyệt đối hy hữu." Nghe nói đến đây thì bát thái tử ngây người. Ngay sau đó, cả hai im lặng. Một hồi, bát thái tử nói: "Ấy, ngươi cũng thật âm hiểm. Ngươi nói cho ta những chuyện này, mục đích là gì sao ta không biết. Nhưng thật là đáng tiếc, ta không có hứng thú. Ta khuyên ngươi, trưởng bối không đến thì phải ngoan ngoãn một chút. Đừng tưởng nhân loại ở đây dễ ức hiếp. Thực lực của Lâm Phàm kia theo ta thấy thì cho dù là trưởng bối trong tộc của người đến cũng không phải là đối thủ của hắn đâu." Bát thái tử đã nhìn thấu tất cả, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Hắn muốn ở thành phố Diên Hải này mà hưởng thụ thôi. Nếu như trưởng bối của bát thái tử biết, tuyệt đối sẽ rất thất vọng. Đúng là cái tên thích cuộc sống chơi bời, hàm hố. Lý Yên Âm khuôn mặt không biểu tình, nàng không có nói cho bát thái tử, đừng nói là trưởng bối, xem như lão tổ tông của tộc đến cũng chưa chắc thắng được hắn. Đến cường giả trong truyền thuyết như Long Thần, đã đích thân tới đây còn chẳng làm gì được, là rất đáng sợ đó. Quả nhiên là rất đáng sợ đó. Thế giới rộng lớn, loại người gì mà chẳng có chứ. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin lỗi, hết tập 84. Mình đang nghĩ đến tập 1 gì. Chúc các bạn vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.